cô ấy là phu nhân chủ tịch. Chương 36, góc chuyện audio.com. Chẳng mấy tuần sau mà báo chí thế giới đã cập nhật tin tức phu nhân của lãnh Đắc Phong ai đó đang tức giận nắm chặt điều khiển đến nỗi muốn bóp nát đi vợ anh về rồi đây. Lãnh Đắc Phong vui vẻ bước vào nhà, hôm nay anh cũng xem tin tức rồi, báo chí thế giới cũng nhanh thật đi, hôm qua anh mới yêu cầu đăng tin tức mà bây giờ đã phát hàng loạt trên kênh truyền hình quốc tế rồi. Hứ, anh xem đi kìa. Quỳnh ném chiếc điều khiển vào màn hình một cái thật mạnh. Sau 2s màn hình dần dần có mấy hình cầu vồng thẳng tắp đi qua rồi tắt ngóm. Cứ tưởng anh tức giận, vì đó là quà của Minh Quyền dùng hơn 1 tỷ đô la Mỹ để tự tay làm gửi qua cho anh, ai dè anh chỉ cười nhẹ rồi cắn vào môi cô. Để bồi thường, em cần đánh một bản nhạc cho anh nghe. Lãnh Đắc Phong cười cười, trong mắt Quỳnh hiện giờ anh như người thần kinh, chỉ biết bắt ép mà không cho người khác lựa chọn. Quỳnh ngậm đắng nuốt cay, ngồi vào ghế, đàn bài. Young, TF Boy, tưởng trình độ học của em cao lắm cơ. Lãnh Đắc Phong chẹp lưỡi tỏ vẻ không hài lòng mấy. Anh thích anh tự đi mà đàn. Quỳnh tức giận đạp đổ ghế, trừng mắt anh. Còn về phần Lãnh Đắc Phong, anh thấy cô tức giận đến nỗi đáng yêu thì khóe môi kéo càng sâu hơn. Điều anh mong đợi nhất từ cô, là khi cô tức giận nhiều lúc cô tức đến nỗi khuôn mặt đỏ ửng lên. Ui, anh xin lỗi, vợ anh đàn hay nhất. Lãnh Đắc Phong ôm cô nũng nịu, làm sao mà anh không biết chứ, cô chưa học lâu nên nhiều chỗ vẫn còn sai. Chỉ giỏi nịnh, đồ đáng ghét. Quỳnh đấm nhẹ vào ngực anh như gãi ngứa, cô sẽ anh đau mà. Khách chương.